Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1477, chương 1477, tự phế võ công. Diệp Trần các người đều là bày trận mà đợi, toàn đều chuẩn bị xong. Mặc dù đối mặt là Chu Vận cái loại này cao cấp động hư cảnh cao thủ, bọn họ có lẽ không phải Chu Vận chỉ một cái địch. Nhưng hiện ở cái tình huống này, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Chỉ cần có thể trì hoãn như vậy mấy phút, 10 phút, đối Trần Đông Lai mà nói, đều là một cái cơ hội. Chỉ cần hắn có thể bắt được cái này cơ hội, có lẽ mọi người còn có trở mình cơ hội. À, Diệp Trần các người đều chuẩn bị xong. Mà Chu Vận vậy chậm rãi đi. Từng bước ép tới gần. Nhưng còn không cùng bọn họ đánh. Sau lưng Trần Đông Lai bỗng nhiên hét lên một tiếng. Cầm mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Chỉ gặp Trần Đông Lai ngửa mặt lên trời kêu lớn một tiếng. Sau đó liền phát hiện hắn đan điền. Tự bạo, tự phế võ công. Tất cả người đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Toàn cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Đặc biệt là Diệp Trần các người. Liền càng thêm không tin. Bọn họ vì có thể trì hoãn thời gian. Để cho Trần Đông Lai thở dốc một hơi. Kết quả, Trần Đông Lai không những không có mượn cái này cơ hội đi khôi phục thực lực. Ngược lại, nhưng mình chủ động phế đan điền. Phế tu vi. Đây là ý gì? Tự giận mình sao? Liền liền Chu Vận, ngay tức thì vậy không có phản ứng kịp. Chừng mực rõ ràng Trần Đông Lai đây là muốn làm gì? Điên rồi sao? Một cái hang hư cảnh cao cấp cao thủ, lại tự phế võ công. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không tưởng tượng nổi à. Đây rốt cuộc là tại sao? Đông Lai, ngươi đây là... Diệp Trần sau khi hết khiếp sợ, không nhịn được mở miệng, cũng muốn hỏi một tí. Nhưng Trần Đông Lai bây giờ dáng vẻ rất là thê thảm, hắn cũng không nhẫn tâm đi hỏi, thậm chí cũng không biết hỏi thế nào. Không, không có sao. Trần Đông Lai lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, trong mắt mang một chút giải thoát. Mà Tiết Thanh các người toàn cũng sững sờ tại chỗ, một cổ cảm giác vô lực cũng xông lên đầu. Ở bọn họ xem ra, Trần Đông Lai đây là buông tha chống cự, không cảm giác được hy vọng. Dứt khoát liền tự mình kết thúc, không cho Chu Vận động thủ cơ hội. Dẫu sao, tự mình kết thúc càng thêm có tôn nghiêm một chút. Nhưng Diệp Trần muốn không rõ ràng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Đông Lai. Đầu óc bên trong bỗng nhiên có một cái to gan ý tưởng. Nhưng không dám nghĩ tới. Không dám đi hỏi lên. Hắn một mực tin tưởng. Ở toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông, Trần Đông Lai đối với võ học theo đuổi và chấp niệm không hề so bất kỳ một người nào kém. Hoặc là nói, Trần Đông Lai thuộc về võ si một loại kia người. Để cho hắn tự phế võ công, phế bỏ đan điền, vậy xác suất là hết sức hắn thấp sự việc. Đã như vậy, bây giờ còn chưa tới một khắc cuối cùng, hắn làm sao có thể mình phế võ công của mình? Nguyên nhân cuối cùng chỉ có một cái khả năng, dò cầu sống lại có thể. Chỉ bất quá, cái ý nghĩ này không khỏi quá mức to gan, để cho Diệp Trần không dám hỏi đi ra. Đông Lai à, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Chúng ta là không có hy vọng thắng, nhưng chúng ta cũng không thể liền bỏ qua như vậy à? Diệp Trần khóc giống lên, 10 phần đau bệnh tim thủ, một bộ hết sức thống khổ dáng vẻ. Những người khác tất cả đều không nói một lời, chảy ra nước mắt. Chu Vận nguyên bản còn hoài nghi đám người này đang đóng phim. Nhưng hiện tại xem, tựa hồ cũng không phải là đang đóng phim. Hơn nữa, Trần Đông Lai vậy thật đã tự phế liền đan điền, không có tu vi, như vậy một tên phế nhân, làm sao có thể là đối thủ của mình đâu? Đông Lai, là ta nhìn lầm ngươi. Chu Vận cũng là hơi tiếc hận nói, thật là đáng tiếc à, ngươi vốn là một cái tuyệt thế thiên tài. Không nghĩ tới, năng lực chịu đựng kém như vậy. Thật là đáng tiếc, nhìn lầm ta. Trần Đông Lai lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Cũng không nói gì, chỉ là lắc đầu một cái. Tựa hồ chẳng muốn trong vấn đề này nói tiếp. Tông chủ, chuyện ta, không cần ngươi tới phán xét. Ngươi muốn giết ta, hiện tại, tùy thời đều có thể. Trần Đông Lai thản nhiên nói. Không cần, ta đối ngươi một tên phế nhân. Không có hứng thú. Chu Vận cười nhạo một tiếng. Trực tiếp nói. Các ngươi đám người này. Sau này thì buồn ngủ chết ở đại lục thiên huyền đi. Đừng nghĩ hồi đến trái đất. Toàn bộ trên đại lục thiên huyền trận pháp. Đều đã bị ta phá hư hết. Không có động hư cảnh cường giả thực lực. Là không thể nào hoành độ hư không? Nói xong. Chu Vận liền đối với Diệp Trần các người mất đi lòng tin. Ta tin tưởng. Cùng đại lục thiên huyền lần nữa tỏa sáng sức sống. Các ngươi gặp mặt ta hợp tác. Chu Vận nói xong. Liền xoay người. Hướng phía sau đi tới. Tự hồ không hề muốn ở chỗ này dừng lại. Cái này liền đi. Diệp Trần nhìn hồi lâu. Làm Chu Vận bóng người biến mất ở tầm mắt sau đó. Rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. Đông Lai. Ngươi. Rốt cuộc là tình huống gì? Diệp Trần đi nhanh lên tiến lên. Hỏi, ngươi, ngươi có phải hay không? Có hậu thủ gì? Hậu thủ, nghe lời này một cái. Tiết Thanh các người đều là một hồi nghi ngờ. Đại sư huynh, cái này tu vi cũng phế. Đan điền cũng nổ, từ đâu tới hậu thủ? Tiết Thanh không nhịn được nói. Chẳng lẽ, Trần sư huynh mới vừa làm đều là giả tưởng sao? Giả tưởng, nguyên vốn còn có chút thương tâm Tử Quỳnh các người cũng là lập tức cũng nặng đốt hy vọng. Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không, Đông Lai tại sao sẽ tự bạo tu vi? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Ta tin tưởng Đông Lai. Hắn khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ liền tự bạo tu vi. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người ánh mắt toàn đều nhìn về Trần Đông Lai. Thật ra thì, tự bạo tu vi, tự bạo đan điền, đều là thật. Trần Đông Lai nhìn mọi người vậy tràn đầy hy vọng ánh mắt. Chậm rãi nói ra, cái gì, đều là thật, Diệp Trần đám người nhất thời trợn tròn mắt, mới vừa nặng đốt vậy một chút hy vọng, ngay tức thì liền tan vỡ, tâm tình của mọi người, vậy lập tức liền ngã vào đáy cốc, một câu nói đều không nói ra được, đều là thật, Trần sư huynh tu vi phế, mọi người cũng không trở về trái đất, như vậy ý tưởng một tràn ngập, mọi người tâm tình, dĩ nhiên là thật không được. Bất quá, ta là cố ý làm như vậy. Trần Đông Lai hạ một câu nói. Để cho Diệp Trần các người cũng trợn to mắt. Tại sao à? Diệp Trần không nhịn được hỏi. Chúng ta mới vừa còn có như vậy một lần cơ hội. Ngươi giàu gì chờ chúng ta thử một lần. Thật phải thất bại. Ngươi tự bạo tu vi à? Cái này cũng là mọi người hỏa ý. Còn có một đường sinh cơ. Làm sao có thể không kiên trì liền trực tiếp tự phế tu vi đâu? Bởi vì, không tự phế tu vi, liền không có phần thắng chút nào. Trần Đông Lai chậm rãi nói, trên người ta tu vi, đều là tu hành thuần dương tiên tông công pháp. Không phế bỏ, làm sao đối phó Chu Vận? Có thể phế bỏ sau đó. Không gấp, nghe ta từ từ nói hoàn. Diệp Trần vừa định chen miệng. Nhưng lập tức bị Trần Đông Lai cắt đứt. Đây là một loại bí pháp. Tự phế tu vi chỉ là một loại giả tưởng. Chỉ cần lực lượng còn không có tản mất. Ta là có thể gây dựng lại đan điền. Lần nữa lấy được thực lực. Trần Đông Lai chậm rãi nói. Giả tưởng. Gây dựng lại đan điền. Diệp Trần nghe những lời này. Sửng sốt một chút. Hoàn toàn không nghĩ tới. Trong này lúc đầu còn có nhiều như vậy cong cong lượn quanh. Bóc bóc bóc, đây là, một đạo tiếng vỗ tay từ cách đó không xa vang lên. Chu Vận bóng người từ chỗ tối đi ra. Trần Đông Lai, thật là không có nghĩ đến. Ngươi lại có như vậy quyết đánh đến cùng sức lực à? Chu Vận trầm giọng nói. Bất quá rất đáng tiếc. Hiện tại ta biết ngươi cái phương pháp này. Ta thì không thể để cho ngươi thành công. Hắn một mực cảm thấy được kỳ hoặc, liền không có đi xa. Mà là núp ở một bên. Đúng như dự đoán. Cho hắn biết Trần Đông Lai dự định. Hắn vậy âm thầm vui mừng. Thật không có đi ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.